Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 665 bại Magellan. Thứ nguyên trảm, trời cao bên trong. Lâm Thiên bị màu ngân bạch quang mang bao vây, tay phải chiều phía dưới bỗng nhiên một phách. Chỉ một thoáng, một đạo màu đen hình bán nguyệt cong nhận, theo cánh tay đánh xuống một chút hiện ra ở Lâm Thiên trước mặt. Màu đen hình bán nguyệt cong nhận cắt qua không trung, chiều phía dưới Magellan bắn nhanh mà đi. Cong nhận nơi đi qua, một đạo ngăm đen quỹ đạo xuất hiện, chậm rãi tiêu tán với trong hư không. Nhìn trên không màu đen cong nhận đánh úp lại, Magellan sắc mặt khẽ biến. Chính mình cư nhiên một chút đều cảm ứng không đến cong nhận di động quỹ đạo. Chẳng sợ mở ra hiểu biết sắc bá khí, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đều có loại không tồn tại với thế giới này cảm giác. Quan trọng nhất là, Magellan từ phía trên cảm nhận được cực cường nguy cơ cảm. So vừa rồi chính mình kia đem to lớn lôi kiếm chặt bỏ khi, còn càng thêm mãnh liệt nguy cơ cảm. Thâm hô khẩu khí, Magellan nâng lên bàn tay, trên người nọc độc ầm ầm tản ra, hai mắt phát ra thấm người màu đỏ quang mang, chung quanh không gian đều có loại màu đỏ quang mang bao phủ ảo giác. Độc chi cự binh, hét lớn một tiếng, Magellan dưới chân sở đứng thẳng độc hải quay cuồng, từng đạo sóng gợn từ hướng ngoại nội tụ tập, chung quanh nọc độc nhanh chóng tụ tập ở Magellan dưới chân. Đại sóng nọc độc theo Magellan hai chân dâng lên, đem Magellan thân hình hoàn toàn toàn bao trùm ở nọc độc bên trong. Càng ngày càng nhiều nọc độc tụ tập lên, dùng nọc độc tạo thành khô lô đầu hiển hiện ra, dần dần hội tụ thành khô lô đầu thân hình, ngay sau đó là hai chân, cuối cùng là đôi tay. Trong nháy mắt, một con mười mấy mễ cao lớn, tất cả đều từ màu đỏ nọc độc tụ tập mà thành quái vật khổng lồ độc chi người khổng lồ, sừng sững ở trên sa mạc không. Theo trên sa mạc mặt bao trùm độc hải tất cả đều tụ tập thành độc chi người khổng lồ. Một cái không biết cỡ nào thật lớn hố động hiện ra tới. Đến nỗi biến mất những cái đó hạt cát, sớm bị nọc độc ăn mòn bạch khí. Ra tới, Magellan đại nhân cường đại nhất chiêu thức, địa ngục chi thẩm phán. Cao lớn màu đỏ nọc độc người khổng lồ chung, bị che giấu Magellan từ độc chi người khổng lồ trên đỉnh đầu mặt xông ra. Magellan mở miệng nói, Lâm Thiên, người rốt cuộc sử dụng ngươi vẫn luôn che giấu quỷ dị năng lực sao? Bất quá, liền tính ngươi có thể đem ta đánh bại, ngươi cũng vĩnh viễn thực hiện không được mục đích của chính mình. Bởi vì từ lúc bắt đầu ngươi liền thất bại. Nghe xong Magellan theo như lời nói, Lâm Thiên trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Cảm giác chính mình giống như lậu suy nghĩ cái gì đồ vật. Từ Magellan trong lời nói, phảng phất có loại hắn sớm đã đoán trước đến này hết thảy cảm giác. Phía dưới, Magellan động thủ, ngẩng đầu mở miệng, dưới chân độc chi cự binh làm ra cùng Magellan giống nhau như đúc động tác. Từ nọc độc cấu thành thật lớn độc người khổng lồ, tương đương với một cái khác Magellan. Hắn động tác cùng hành động đều là đi theo Magellan bản thể động tác tới tiến hành. Độc chi người khổng lồ mở ra miệng, một viên thật lớn nọc độc đạn ở độc người khổng lồ trước mặt nhanh chóng hình thành. Nọc độc đạn càng lúc càng lớn. Không bao lâu, một viên so độc người khổng lồ còn đại nọc độc đạn hình thành. Không, không hảo, như thế thật lớn nọc độc đạn nếu là nổ mạnh mở ra, toàn bộ tầng thứ ba đều sẽ bao phủ ở này công kích hạ. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước không kia thật lớn nọc độc đạn, phía dưới thoát được rất xa ngục tốt trên mặt lộ ra thật sâu sợ hãi chi sắc. Có chút ngục tốt càng là bị dọa quán ngồi dưới đất. Trốn đi, nhanh lên trốn đi, tiếp tục mang ở tầng thứ ba. Vô luận tránh ở cái gì địa phương đều sẽ bị nọc độc đánh trúng, không sai. Chỉ có chạy ra tầng thứ ba, mới có thể hoàn toàn tránh thoát thự lớn lên nọc độc công kích. Tiếp tục đãi đi xuống nói, chúng ta tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Nhanh chóng phản ứng lại đây ngục tốt, ở hoảng sợ kêu to đồng thời chiều cửa thang lầu phương hướng chạy tới. May mắn lúc trước bọn họ rời đi chiến đấu phạm vi đủ xa, ly cửa thang lầu khoảng cách rất gần, chỉ cần mười mấy giây là có thể chạy đến cửa thang lầu. cảm thụ được nọc độc đạn bên trong tụ tập thật lớn năng lượng. Lâm Thiên sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống dưới. Còn lại ý tưởng từ trong đầu đuổi đi ra ngoài. Tay phải một áp, một đạo màu ngân bạch quang mang dũng mãnh vào giữa không trung huyền phù màu đen công nhận chung. Màu đen hình bán nguyệt công nhận. Ở màu ngân bạch năng lượng dũng mãnh vào hạ. Màu đen công nhận dần dần trở tối. Một chút hướng tới màu ngân bạch chuyển biến. Đồng thời, vốn dĩ mấy trượng lớn nhỏ công nhận. Đã phi thường đáng sợ tốc độ bành trướng gần gấp 10 lần lớn nhỏ. To lớn màu ngân bạch công nhận huyền phù trên không. Quanh thân phát ra nhàn nhạt ngân quang. Tản ra khủng bố uy thế. Cự độc đạn. Magellan hét lớn một tiếng. Dưới chân kịch độc chi binh nhẹ nhàng vừa phun. Thật lớn nọc độc đạn. Che đậy mặt trên ánh sáng. Đem tầng thứ ba chí nhập một mảnh trong bóng tối. Mất đi thứ nguyên tràm. Lâm Thiên khí thế không yếu, tay phải đình chỉ chuyển vận hư không chi lực, bỗng nhiên áp xuống, thật lớn hình bán nguyệt màu ngân bạch công nhận bắn nhanh mà ra. Hai cái quái vật khổng lồ rằng co trên không, phảng phất đem tầng thứ ba chia làm hai nửa, một nửa là nhập máu tươi giống nhau huyết tinh màu đỏ, giống nhau là chói mắt cường đại màu bạc, mấy chục mét khoảng cách, đối với hai cái quái vật khổng lồ tới nói gần là trong nháy mắt. Tựa như không trung chảy xuống thiên thạch, lưỡng đạo công kích thật mạnh va chạm ở cùng nhau. Kia trong phút chốc, một đạo lộng lẫy chói mắt ánh sáng bỗng nhiên chiếu sáng tầng thứ ba. Khắp thiên địa chi gian, phảng phất chỉ có kia một đạo ánh sáng xuất hiện. Sa mạc ở đánh sâu vào hạ tiêu tán. Không biết nhiều ít năm không có hiển lộ mặt đất rốt cuộc xuất hiện. Cứng rắn đá xanh bị đánh sâu vào nhấc lên. Kia chắc chắn nhà tù. Giống như là bã đậu giống nhau. Đối mặt đánh sâu vào không hề ngăn cản chi lực. Thật lớn hòn đá biến thành bột phấn. Sở hữu nhà tù hóa thành cho tàn hoàn toàn tiêu tán. Đến nỗi bên trong những cái đó tội phạm. Sớm đã theo hóa thành cho tàn nhà tù giống nhau biến thành cho tàn hoàn toàn tiêu tán. Đáng sợ đánh sâu vào nhanh chóng thổi quét toàn bộ tầng thứ ba. Đại địa bắt đầu run rẩy. Chẳng sợ toàn bộ Impel Down cũng lâm vào run rẩy bên trong. Từng đạo thật lớn cái khe lan tràn trên mặt đất. Mãi cho đến bò lên trên nhất bên cạnh vách tường. Từ tầng thứ nhất đến nhất hạ tầng thứ sáu. Vô luận ngục tốt vẫn là tội phạm đều có thể cảm giác kịch liệt chấn động. Cảm giác tùy thời muốn chấn sụp vách tường. Loại cảm giác này tựa như lâm vào tận thế giống nhau. Theo đánh sâu vào tản ra. Bên trong hỗn tạp màu đỏ nọc độc cũng đồng thời bao trùm tầng thứ ba các địa phương. Màu đỏ trở thành ngày sau tầng thứ ba duy nhất chủ điều. Đáng sợ năng lượng gió lốc thổi quét ở tầng thứ ba. May mắn Impel Down thiết kế khi vì phòng ngừa những cái đó đáng sợ hải tặc. Thiết kế cũng đủ cứng rắn. Nếu không còn không nhất định có thể thừa nhận trụ này sóng công kích. Magellan tránh thoát đệ nhất sóng mạnh mẽ nhất sóng xung kích. Dẫn đầu ra tay, thật lớn độc chi cự binh, nâng lên cánh tay hướng lên trời không trung huyền phù Lâm Thiên chụp đi. Nháy mắt, thân ảnh một phen chớp động, Lâm Thiên tránh thoát chụp tới nọc độc bàn tay, vọt tới Magellan trước người. Trong tay truy phong hoành chém mà ra, Magellan thân thể hàng nhập phía dưới nọc độc bên trong, tránh thoát Lâm Thiên phách chém. Cự độc chi binh nâng lên cánh tay đi xuống thẳng chiều Lâm Thiên chụp đi. Cuồng nứt trưởng phong suy phất ở Lâm Thiên trên mặt, thân ảnh hóa thành một đạo lôi điện. Lâm Thiên di động đến thật lớn độc người đỉnh đầu, tay phải bị màu ngân bạch quang mang bao vây. Ở cự độc đầu người đỉnh đánh ra, vô hình hư không giống như pha lê giống nhau rách nát. Một cái màu đen lỗ trống xuất hiện ở Lâm Thiên lòng bàn tay. Phía dưới, cự độc chi binh trong thân thể, toát ra mười mấy điều độc long. Phóng lên cao, thật lớn long đầu thành vòng tròn vây quanh Lâm Thiên. Mười long phệ, mười điều độc long phóng lên cao. Ở đạt tới nhất định độ cao sau. Chiều phía dưới Lâm Thiên bỗng nhiên lao xuống. Theo độc long thân khu vặn vẹo. Từng giọt nọc độc từ độc long thân khu trên không hạ xuống. Liên miên không dứt nọc độc rậm rạp nhỏ giọt. Tựa như rơi xuống màu đỏ mưa to. Phát hiện phía trên nọc độc nhỏ giọt. Lâm Thiên tay trái lập lòe lôi điện, cao cao giơ lên, từng đạo lôi điện phát ra đến chung quanh trong hư không. Lôi chi lực tràng, nhanh chóng. Lâm Thiên trên đỉnh đầu mặt hư không. Một tầng vô hình lực tràng dâng lên. Làm cường hữu lực hộ thuẫn ngăn cản ở trên không rơi xuống nọc độc. Một tay tiếng sấm trái cây. Một tay không gian năng lực. Ở Lâm Thiên trong tay như tân vân nước chảy bầy ra tới. Magellan, không cùng ngươi kéo dài thời gian. Nếu không nói cho ta biết lắp phi nơi. Ta đây liền một tầng tầng đi tìm đi. Lâm Thiên sử dụng hiểu biết sắc bá khí cảm ứng độc chi cự binh. Trung che giấu Magellan. Hai người chiến đấu như thế thời gian dài. Đối với lắp phi tới nói không kéo dài một phút đồng hồ. Liền sẽ nhiều một phần nguy cơ. Lâm Thiên không thể ở tiếp tục kéo dài đi xuống. Hắc động cắn nuốt tay phải lòng bàn tay hắc động bộc phát ra khủng bố hấp lực. Phía dưới kịch độc chi binh trung từng đạo nọc độc bay về phía không trung. Nhảy vào Lâm Thiên lòng bàn tay kia ngăm đen đại động bên trong. Tựa như chân chính hắc động giống nhau. Liền quang đều khó có thể tránh được. Phía dưới nọc độc trình thẳng tắp bay vào hắc động bên trong. Cự độc chi binh thân thể theo nọc độc biến mất. Một chút tiêu tán. Trên không 10 chỉ thật lớn độc long cũng đã vọt tới. 10 chỉ độc long từ trên trời giáng xuống sinh ra lực đánh vào là đáng sợ. Huyền phù ở giữa không trung Lâm Thiên. Thân thể bỗng nhiên run lên. Giảm xuống mấy thước không ngừng. Mới miễn cưỡng ngừng kia cổ lực đánh vào. Ác ma trái cây năng lực chi gian tương khắc phi thường kỳ diệu. Tựa như Lâm Thiên tiếng sấm trái cây xây dựng lực tràng. Quả thực chính là độc trái cây khắc tinh. Mất đi để cho người sợ hãi nọc độc. Độc trái cây năng lực đối với Lâm Thiên tới nói đã suy yếu hơn phân nửa. Lại khủng bố nọc độc. Nếu liền người đều dựa vào gần không được. Kia nó còn có cái gì tác dụng? Đỉnh trên không nọc độc đánh sâu vào. Lòng bàn tay hắc động ở Lâm Thiên hư không chi lực lại cường hạ. Hấp lực lại lần nữa gia tăng rồi số phân. Phía dưới thật lớn độc binh ở hấp lực hạ. Đã mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Thẳng đến Magellan thân ảnh lộ ra tới. Lâm Thiên đôi tay phiên động. Trên không lôi chi lực tràng cùng lòng bàn tay hắc động nhanh chóng tiêu tán. Hai chân bay lên không một bước. Không bạo tiếng vang lên. Lâm Thiên cực nhanh lao xuống nhằm phía Magellan. Rút ra trong tay truy phong đánh xuống. Sắc bén chảm đánh đem mặt đất bổ ra. Magellan hiểm chi lại hiểm tránh thoát chảm đánh. Magellan, người nọc độc mất đi tác dụng lúc sau. Ở thể thuật thượng cũng không phải là đối thủ của ta. Không chờ này đúng lúc làm ra phản kích. Lâm Thiên bước chân bước ra. Thân thể thuấn di đến Magellan trước mặt. Trong tay truy phong bay thẳng đến cổ chém tới. Đừng quá coi khinh ta. Độc long, không hề nghĩ ngợi. Nhìn Lâm Thiên huy kiếm bổ tới. Magellan nâng lên cánh tay hóa thành một cái độc long chiều Lâm Thiên phóng đi. Bị Lâm Thiên hóa thành lôi điện hiện lên. Xuất hiện ở Magellan phía sau Lâm Thiên. Nâng lên chân nhanh chóng đá ra. Chân phải trực tiếp đạp ở che kín nọc độc Magellan trên người. Một chân đá phi Magellan. Nháy mắt, thân ảnh lòe ra. Lâm Thiên đuổi theo bay ngược mà ra Magellan. Nhưng người tránh thoát này bắn ra nọc độc đạn. Lâm Thiên một chân đạp lên Magellan trên người. Đêm này dẫm đỉnh. Trong tay truy phong nhẹ nhàng một phóng. Nương tựa Magellan cổ. Chỉ cần hơi chút vừa động bằng vào truy phong sắc bén. Magellan hẳn phải chết. Magellan, còn không dừng tay sao? Người trong lòng hẳn là rõ ràng. Ta năng lực khắc chế ngươi. Cùng ta chiến đấu. Người bị thua là chuyện sớm hay muộn. Ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm hướng Lâm Thiên. Bị đánh bại Magellan phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Nói, đây là ta chức trách. Chẳng sợ biết rõ sẽ thất bại. Bất quá, liền tính ngươi đánh bại ta. Mục đích của ngươi cũng thực hiện không được. Lắp phi mũ rơm chúng ta nọc độc ai cũng cứu không được hắn. Đến nỗi ấy, ngươi cũng cứu không được hắn. Nhìn Magellan ánh mắt. Sắc mặt khó coi Lâm Thiên biết được đối phương cũng không có lừa gạt hắn. Tới rồi hiện giờ nông nỗi lừa gạt cũng đã không có ý tứ. Nói xong, Magellan nhắm mắt lại chờ đợi làm người thắng Lâm Thiên đối chính mình xử trí. Nhiên đi qua mười mấy giây, vẫn cứ không thấy Lâm Thiên động tác.